chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 737, tình tình yêu chung thủy, ngôi sao sáng chói hai. Góc truyện audio.com. Vừa cúp điện thoại nội bộ phòng làm việc liền vang lên, tiếp thông đường dây nội bộ, đầu kia truyền đến giọng nói thư ký. Tổng giám đốc, quản lý cô nói kiểu nhẫn mùa giải mới đã sản xuất ra. Cần cô tự mình xem qua, hiện cô ấy đang chờ cô ở phòng nghỉ, bây giờ cô có thời gian gặp cô ấy không? Thẩm Tranh ừ một tiếng, để cho cô ta đi vào. Vâng, cắt đứt đường dây nội bộ, Thẩm Tranh khẽ nhắm mắt một chút, đưa tay vuốt vuốt khóe mắt có chua xót, vùi đầu tiếp tục xử lý văn kiện, chưa tới 5 phút đồng hồ. Cửa phòng làm việc được người gõ vang, sau đó truyền đến giọng nói thư ký. Tổng giám đốc, quản lý cô đến rồi. Bút máy màu đen nào lưu loát ký tên xong chữ ở trên phần hợp đồng. Thẩm Tranh mới lên tiếng. Đi vào, thư ký đẩy cửa ra. Sau khi dẫn Cố Liên Thành vào phòng làm việc, tự giác lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng, đặt bút xuống. Thẩm Tranh nhìn lướt qua trên ghế salon bên cạnh. Ý bảo Cố Liên Thành, ngồi, Cố Liên Thành nghe tiếng, cười khẽ gật đầu với Thẩm Tranh, ngay sau đó đi đến trước cửa sổ sát đất, ưu nhã ngồi xuống ở trên ghế sofa. Sau khi thấy cô ta ngồi xuống, Thẩm Tranh cũng đứng dậy đi tới, ngồi xuống đối diện Cố Liên Thành. Tổng Giám Đốc, đây là kiểu chính quý này. Cố Liên Thành cười một tiếng, mang cái hộp nhỏ thả đến trên bàn trà. Nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Thẩm Tranh, cô xem trước. Thẩm Tranh không nói gì, chỉ là cúi người cầm lấy cái hộp, mở ra, lấy nhẫn bên trong ra. Lúc cô xem nhẫn, Cố Liên Thành nói, đây là kiểu chính quý này. Cái nhẫn này gọi là tình tình yêu chung thủy, ý nghĩa là, chung tình cả đời, yêu say đắm một đời. Chung tình cả đời, yêu say đắm một đời. Không thể không thừa nhận, ý nghĩa này rất duy mỹ. Hoàn toàn có thể so sánh với ý nghĩa của sáng chói ngôi sao. Đặc điểm thì sao? Ánh mắt Thẩm Tranh còn ngừng trên mặt nhẫn trong tay. Đến cả lúc đang nói chuyện với Cố Liên Thành, cũng không có rời tắm mắt qua. Cố Liên Thành cười nhạt. Đặc điểm ở chỗ, cái nhẫn này không chọn dùng cách khảm chui truyền thống, mà là kéo một viên kim cương 3 gram chế tạo thành 13 viên kim cương mỏng. Toàn bộ vây quanh trên nhẫn mặt. Ở đấy chiếc nhẫn, dùng phương pháp điêu khắc đặc biệt khắc 14 chữ lớp. Những chữ này ban ngày không nhìn thấy, chỉ khi ở dưới ánh đèn mới có thể hiện ra. 13 viên kim cương đại biểu cả đời, 14 đại biểu yêu một đời, hợp hai làm một chính là một đời một thế. Tình yêu chung thủy một đời một thế, là một ý nghĩa rất tốt. Tôi tin tưởng, đây là viên ngôi sao sáng chói thứ hai. Thẩm Tranh thả thiết kế mới tình yêu chung thủy của Cố Liên Thành vào ngón giữa của mình. Đặt ở bên cạnh ngôi sao sáng chói. Một phen đối lập qua đi. Cô cười, quản lý cô có cảm thấy không? Ngoại trừ cách khảm chui. Về mặt thiết kế hai cái nhẫn này gần như không khác biệt mấy. Mặc kệ là kiểu dáng nhẫn, hay là hình dáng và đường cong, Cố Liên Thành không có phủ nhận, mà là hào phóng thừa nhận. Trước khi thiết kế chiếc nhẫn này, tôi thật sự đắp tham khảo tư liệu thiết kế của ngôi sao sáng chói. Linh cảm thiết kế của tôi cũng đến từ đây. Cô ta dừng một chút, lại tiếp tục nói, từ sau khi ngôi sao sáng chói đưa ra thị trường, dẫn tới oanh động không nhỏ. Nhưng vì giá cả của nó quá mức sang quý, hơn nữa chỉ một chiếc nhẫn này, đã tạo thành tiếc nuối cho rất nhiều người. Cho nên lần này, tôi muốn dùng tên tình yêu chung thủy, để ngôi sao sáng chói hai đưa ra thị trường, thỏa mãn những người còn ôm lấy ảo tưởng với ngôi sao sáng chói kia. Cố Liên Thành nói một phen xong, Thẩm Tranh hơi nhếch khóe môi lên, cô vuốt vuốt nhẫn trong tay, cười nhạt, mượn danh tiếng ngôi sao sáng chói mở rộng tình yêu chung thủy này. Cũng có thể xem là một thủ đoạn tốt, cách chương.